Nếu hắn phán đoán không sai, trong viên châu kia tản ra chắc là pháp tắc lôi điện. Trước đây hắn cũng chưa gặp, cũng gặp một ít tài liệu trân quý ẩn chứa lực lượng pháp tắc rồi. Nhưng bất kể là con mắt độc nhất của con thú nhân mã hay thổ tôn quả, ngưng hải tinh, tuy có ẩn chứa lực lượng pháp tắc thì cũng còn xa mới có thể so sánh được với cái viên châu này. Vật này do con trai khổng lồ này bồi luyện, chỉ sợ là hao phí không biết đã bao nhiêu vạn năm. Hàn Lập hít nhẹ một hơi, kiềm chế cái nội tâm kích động, vẫn duy trì trạng thái hư vô, chậm rãi nhích tới gần hai con thú khổng lồ từng chút một. Theo như phán đoán của hắn, thực lực con trai khổng lồ chắc là chân tiên cảnh sơ kỳ, còn con cá voi khổng lồ là chân tiên cảnh trung kỳ. Đương nhiên đây chỉ là với tu sĩ nhân tộc thôi. Bọn chúng thành tiên linh thú bậc này bởi vì có tiên phú đặc biệt. Tiên linh lực ở trong cơ thể thường hơn xa so với tu sĩ nhân tộc cùng giai. Chúng hoàn toàn có khả năng đối chiến với tu sĩ cao hơn một cảnh giới mà không rơi vào thế hạ phong. Chiến đấu với bọn chúng, mặc dù hắn không sợ nhưng cũng vô cùng phiền phức. Làm sao mà có thể trong lúc hai con thú kia đang chiến đấu thì có thể lấy được cái vật kia rồi bình yên rời đi? Chính là cái vấn đề trước mắt mà hắn đang suy nghĩ. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm. Hàn Lập từ từ nhích tới gần, nhưng hắn không chú ý tới xung quanh con trai khổng lồ tràn ngập sương mù màu tím cực kỳ nhạt, nên hư ảnh của hắn hơi chạm một chút vào trong đó. Đúng lúc đó, khi đang chiến đấu, thân hình con trai khổng lồ chuyển động, ánh sáng màu xanh biếc ở bên trong cái vỏ trai bỗng sáng rực lên, đột ngột nhìn tới chỗ của Hàn Lập đang ẩn nấp. Trong tích tắc, vỏ trai đột nhiên hé ra, một tia chớp màu tím to lớn với khí thế sắc đánh không kịp bưng tay, hung hăng đánh tới phía của Hàn Lập. Không tốt, bại lộ rồi. Sắc mặt của Hàn Lập lạnh lẽo, trên người hiện ra từng đạo lôi điện màu bạc, rồi bỗng nhiên hóa thành một vệt hào quang lôi điện màu bạc. Trong thời khắc sắp xảy ra va chạm thì tránh thoát khỏi tia chớp màu tím. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện giữa hai con thú khổng lồ, phất tay nắm lấy cái viên châu màu tím kia định nhấc lên. Hắn biến sắc, không ngờ viên châu lớn bằng cái đầu người này lại nặng như một ngọn núi lớn vậy. Với lực lượng cơ thể của hắn mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể cầm lên được. Trước cái tình huống bất thình lình này, cả con trai và con cá voi cùng nổi giận, lập tức đồng thời dừng chiến đấu. Hai luồng lôi điện màu tím và một luồng lôi điện màu đen kịch cùng đánh về phía của Hàn Lập. Không chỉ có như vậy, viên châu màu tím cũng tỏa ra từng tia lôi quang màu tím xoắn ốc xung quanh, phảng phất như từng lưỡi lôi nhận màu tím chém lên bàn tay của Hàn Lập. Sắc mặt của Hàn Lập hơi trầm xuống, không định tránh né. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn thân tỏa ra kim quang sáng rực rỡ. Trong nháy mắt hóa thành cự viên màu vàng, bên ngoài thân hiện ra vô số lân phiến màu vàng. Trong lòng bàn tay cũng hiện ra từng cái vảy lân phiến màu vàng. Lôi điện màu tím và lôi điện màu đen đồng thời bổ mạnh vào cự viên màu vàng. Xoẹt! Cự viên lão đảo, lân phiến ở chỗ bị lôi điện đánh trúng vỡ vụn ra. Lộ ra da thịt bên trong đã bị cháy đen nhưng vết thương không có sâu. Trên viên châu màu tím, lôi điện chém tới bàn tay của cự viên, cũng phá nát lân phiến. Máu tươi ùng ùng chảy ra. Cự viên màu vàng không hề để ý tới những vết thương, bàn tay ra sức chụp xuống, rốt cuộc đã nắm được cái viên châu màu tím ở trong tay. Sau đó thân thể to lớn nhanh như chớp bắn ngược về phía sau. Kim quang từ trong lòng bàn tay cự viên tỏa ra lóa mắt, chùm vào cái viên châu màu tím, muốn chặt đứt liên hệ cộng sinh giữa cái vật này và con trai khổng lồ. Viên châu màu tím rung lên kịch liệt, điện quang màu tím nhấp nháy điên cuồng, chiếu rọi bàn tay của cự viên thành nửa màu tím trong suốt, cố gắng giải thoát ra. Con trai khổng lồ gầm lên điên cuồng, thân thể khổng lồ của nó trong vòng xoáy ngoài biển bay lên, rồi như tòa núi lớn xông tới chỗ cự viên. Nó ở giữa không trung, mở rộng hai cái mảnh vỏ trai ra. Phía trên chúng hiện ra tia chớp màu tím chói mắt. Trong lôi vân ở giữa không trung, từng luồng sét lao xuống, hội tụ lên trên hai cái vỏ trai. Trên vỏ trai, từng tia hào quang lưu chuyển, tất cả các tia chớp màu tím đều biến mất, hóa thành một vần sáng màu tím sẫm, tỏa ra tia chớp màu tím nhàn nhạt, làm cho người ta nhìn mà phát sợ. Hai vỏ trai một lần nữa khẽ động, hai tia chớp màu tím hình lưỡi liềm bắn ra. Những nơi mà nó đi qua, hư không giống như mặt nước hiện ra từng làn sóng rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Vô thanh vô cùng nhanh chóng chém về phía cự viên màu vàng. Còn cá voi khổng lồ cũng gào thét giận dữ đánh tới cự viên. Nó ngoác cái miệng rộng ra, bên trong hiện ra vô số tia lôi điện màu đen, ngưng tụ cùng nhau. Còn cá voi vừa phun ra, mười mấy cái lôi cầu màu tím to lớn tản mát ra khí tức lôi điện kinh người, cũng vô cùng nhanh chóng đánh về phía của cự viên. Con người của cự viên coi rụt lại, tốc độ bắn ngược lại của nó dù rất nhanh, nhưng mà cái đòn công kích của hai con lôi thú kia còn nhanh hơn,

Sau khi làm xong mọi chuyện, trưởng quầy to béo lấy cái tay làm động tác mời, gã dần thu nụ cười lại. Hàn Lập lập tức ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh. Hắn phát hiện trận pháp ngăn cách âm thanh xung quanh không cao cấp lắm. Nếu tu sĩ nào có ý định dò xét, thì ở bên ngoài khoảng 10 dặm cũng có thể nghe được mọi chuyện rõ ràng. Nhưng mà được cái, vị trí chỗ này vắng vẻ sẽ không làm người khác chú ý, là một nơi ẩn nấp tốt nhất. Trên người đạo hữu chắc là phải có tính vật hả? Có thể lấy ra để cho tại hạ kiểm tra một chút không vậy? Trưởng quầy to béo ngồi đối diện với Hàn Lập đi thẳng vào vấn đề. Hàn Lập nghe như vậy cũng không có nói gì. Hắn lật tay lấy ra miếng giấy ghi chép nhiệm vụ cùng với ngọc giản chứa cái bản đồ truy tìm, đặt lên bàn, đẩy về phía chỗ trưởng quầy to béo. Trưởng quầy to béo nhận và nhắm mắt dò xét một phen, sau đó gã nhẹ gật đầu rồi nói. Tính vật không có vấn đề đó, xem ra các hạ chính là đạo hữu của Vô Thường Minh rồi. Nếu như tính vật đã không có vấn đề rồi, thì đạo hữu cũng nên nói cho ta biết nội dung nhiệm vụ lần này là cái gì rồi chứ. Hàn Lập không lòng vòng mà trực tiếp hỏi. Trước hết nha, tại hạ cũng có chuyện cần xác minh cơ đã, sau đó mới có thể quyết định giao nhiệm vụ cho ngươi. Trưởng quầy béo xoay chuyển lời nói. Chuyện gì? Hàn Lập nghe như vậy, lông mày có chút nhăn lại. Trước tiên, tại hạ còn xác minh tu vi của đạo hữu, để chắc chắn đạo hữu có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng quầy béo nhìn chăm chăm vào Hàn Lập, chậm rãi nói. Hàn Lập nghe như vậy, không áp chế khí tức của bản thân nữa, trên người xuất hiện một tầng thanh quang, lập tức không hề che giấu phóng ra khí tức chân tiên cảnh sơ kỳ. Tuy rằng hắn chỉ thả ra một tia thôi, nhưng trưởng quầy béo không kịp đề phòng, sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng hốt, mặt của gã đỏ bừng như không thở nổi. Hàn Lập thấy như vậy, vội vàng thu khí tức ở trên người lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Dung mạo của trưởng quầy béo hiển nhiên là do mặt nạ Vô Thượng Minh biến ảo ra, cho nên khí tức trên người gã cũng bị che lấp đi. Mặc dù thần thức của hắn cường đại, nhưng nếu không xâm nhập điều tra kỹ thì cũng không tra rõ được tu vi. Mà hắn phóng ra khí tức rất có chừng mực, chẳng qua chỉ là một chút mà thôi. Làm sao mà lại khiến cho đối phương phản ứng mạnh như vậy chứ? Nếu như tại hạ đoán không sai, thì các hạ hẳn là tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ hả? Giờ phút này, sắc mặt của trưởng quầy béo vẫn còn tái nhợt. Nhưng sau khi hít sâu vài hơi, gã cũng khôi phục lại một chút hồng hào rồi nói. Hàn Lập im lặng, nhẹ gật đầu. Nếu như vậy thì ta khuyên đạo hữu không nên tiếp nhận nhiệm vụ này đâu. Trong mắt của trưởng quầy béo hiện lên vẻ thất vọng, thở dài rồi nói. Vì sao vậy? Lúc trước trong nhiệm vụ có nói rõ là chỉ cần tu sĩ chân tiên cảnh là được rồi, cũng không có yêu cầu cụ thể hơn mà. Hàn Lập có chút nghi hoặc hỏi. Không dối gạt đạo hữu nha, nội dung nhiệm vụ ta công bố kỳ thật là đi tiêu diệt một người. Theo ta biết, kẻ kia cũng có tu vi chân tiên cảnh sơ kỳ nữa, nhưng thủ đoạn lại không có tầm thường. Tu sĩ cùng giai khó có thể sánh bằng được. Ta sợ đạo hữu đánh không lại, ngược lại còn bị hại đến tính mạng mình nữa. Trưởng quầy béo lắc đầu nói. Nếu là tu sĩ cùng giai thì tại hạ vẫn có thể tự tin tranh đấu một trận, dù không địch lại cũng không đến nỗi ném đi tính mạng mình đâu. Đạo hữu cứ yên tâm giao phó cái nhiệm vụ này đi, tại hạ tâm ý đã quyết rồi, sẽ không lùi bước đâu. Hàn Lập nghe như vậy, ý niệm trong đầu khẽ chuyển, cười cười rồi nói. Trưởng quầy béo thấy thái độ kiên quyết của hắn không giống giả bộ, nên không còn nghi kỵ gì nữa, mở miệng nói. Cái này, được rồi, tại hạ cần đạo hữu tiêu diệt một kẻ có tên là Bạch Tùng Thạch, chính là đương kim thái sư Bạch Hữu Quốc. Chỉ cần đạo hữu thành công thì sẽ nhận được thù lao theo thỏa thuận. Thái sư của quốc gia phàm nhân hả? Không phải là Trúc Long Đạo vốn không cho phép tu tiên giả can thiệp vào sự tình thế tục hay sao chứ? Người này thân là thiên nhân chân tiên cảnh, làm sao lại trở thành trọng thần một đất nước phàm nhân chứ? Hàn Lập nghe như vậy sững sờ hỏi. Vậy chắc hẳn được đạo hữu không phải là người của đại lục cổ dân chúng ta rồi. Trưởng quầy béo không trực tiếp trả lời Hàn Lập mà hỏi ngược lại. Không sai. Hàn Lập thản nhiên thừa nhận. Vậy không trách được rồi, đạo hữu có chỗ không biết á. Số lượng phàm nhân ở đại lục cổ dân có thể tính đến vạn ước lần. Các quốc gia thế tục mà họ lập nên, không có đến ngàn vạn thì cũng có đến trăm vạn người. Ở Bách Hữu Quốc, bề ngoài nhìn như là do hoàng thất thế tục quản lý, nhưng thực tế sau lưng đều có một hai gia tộc tu tiên âm thầm lo liệu. Bọn họ thật sự là người cầm quyền. Trưởng quầy béo giải thích. Nói như vậy, Bách Hữu Quốc, người cầm quyền thực sự chính là gia tộc của Bạch Tùng Thạch sao? Hàn Lập suy nghĩ, nhẹ gật đầu rồi hỏi. Không sai. Trên thực tế, sau lưng của các gia tộc tu tiên này đều được tông môn tu tiên có thế lực cao hơn chống lưng. Chẳng qua là bởi vì một ít ước định quy củ là trừ phi có họa diệt quốc, còn bình thường các gia tộc tu tiên sẽ không can thiệp vào quốc gia thế tục. Cho nên phàm nhân căn bản ít chú ý đến ảnh hưởng của thế lực tu tiên. Trưởng quầy béo gật đầu rồi nói. Nếu như vậy, tôi ra tay với Bạch Tùng Thạch,